Vô địch thiên hạ 223 chương 2203 mở ra tam thập tam thiên chi môn chương 2203. Mở ra tam thập tam thiên chi môn thời gian trải qua cực nhanh. Chớp mắt. Ngàn năm đã qua. Cuối cùng đã tới kỳ hạn Hoàng Tiểu Long cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ ước định. Tại trong Lam Long Thần Cung, không khí một mảnh kiềm chế cùng ngột ngạt. Hoàng Tiểu Long dần dần thâm tình ôm thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chúng nữ. Tiểu Long, đến thánh giới. Tất cả cẩn thận. Chúng ta không thể cùng ngươi tiến về. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình thích Tiểu Phi hai mắt đấm lệ. Lúc đầu, chúng nữ cũng nghĩ bồi Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về. Nhưng là không gian lôi bão nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long không cách nào hộ toàn chúng nữ. Cho nên, chúng nữ chỉ có thể tuyệt suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long xóa đi thích Tiểu Phi khóe mắt chi lệ. Gật đầu. Ta biết, các ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Hoàng Tiểu Long ôm chúng nữ. Từng cái xóa đi nước mắt trên mặt chúng nữ. Chuyến đi này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Muốn trở về, chí ít cũng là đoạt được thánh mệnh thành tựu thánh cảnh chuyện sau này. Mà lại, hắn từ vạn trác viễn trong trí nhớ biết, liền xem như phổ thông thánh cảnh cường giả cũng khó có thể hạ giới. Hoàng Tiểu Long lại từng cách cùng hoàng gia mọi người nói đừng. Tô Yến càng là ôm chặt Hoàng Tiểu Long không thả. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long tại mọi người không bỏ phía dưới. Phá không rời đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi. Chúng nữ cùng hoàng gia đám người theo đuổi không bỏ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thân ảnh lại là càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Tiến về thánh giới đằng sau. Đối với hoàng gia mọi người và chúng nữ an toàn, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng. Này 1000 năm, hắn đã làm rất nhiều an bài. Chỉ cần tam thập tam thiên tộc, Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc vẫn còn. Chỉ cần thiên lộ vẫn còn. Chỉ cần vạn giới vẫn còn. Hoàng gia mọi người và chúng nữ liền sẽ không có việc. Mà lại, này 1000 năm, hắn không chỉ có toàn lực tăng lên hoàng gia mọi người và chúng nữ thực lực, càng cho hoàng gia mọi người và chúng nữ lưu lại rất nhiều bảo vật. Về phần thiên địa linh đan, cực phẩm hỗn độn linh thạch, chí tôn linh bảo, cũng đều lưu lại rất nhiều. Có hắn lưu lại những tư nguyên này, hắn tin tưởng hoàng gia mọi người và chúng nữ hoàn toàn có thể đột phá đến đại đế cảnh, thậm chí chúa tể cảnh. Hoàng Tiểu Long rời đi Lam Long Thiên Quốc về sau, thở sâu thở ra một hơi, thu liếm một chút tâm tình, hướng thiên ngoại thiên mà tới. Hắn cùng Phong Thiên Vũ đã ước định cẩn thận, hai người tại trước tam thập tam thiên đại môn gặp nhau. Tiến vào thiên ngoại thiên về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đem Hồng Mông Lôi Trì gọi ra. Cưới Lạc Bảo Kim Chư trực tiếp phá vỡ thiên ngoại thiên cuồng bảo lôi khí. Không ngừng xâm nhập. Này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long tìm khắp thiên lộ cùng vạn giới. Tìm kiếm Hồng Mông tử khí. Chủ tu Hồng Mông ký sinh quyết. Hắn Hồng Mông ký sinh quyết không chỉ có đột phá đến tầng thứ 10. Thực lực của hắn cũng đột phá đến chúa tể cửu giai sơ kỳ. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chính là không cần Hồng Mông lôi trì, cũng hoàn toàn không sợ thiên ngoại thiên lôi khí. Những này thiên ngoại thiên cuồng bạo lôi khí trùng đến Hoàng Tiểu Long trên thân, liền như là cuồng bạo sóng lớn vọt tới 100 triệu năm trên đá ngầm đồng dạng. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền xuyên qua thiên ngoại thiên không gian. Không đến bao lâu, tam thập tam thiên chi môn thấy ở xa xa. Tam thập tam thiên chi môn trước, đứng vững hai bóng người, rõ ràng là Phong Thiên Vũ cùng Phong Nhiêu. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, hai người xoay người lại. Gặp qua Hoàng Tiểu Long đại nhân, Phong Nhiêu mau tới trước, chào nói. Hoàng huyên để Phong Thiên Vũ cười nói. Hoàng Tiểu Long đối với hai người đáp lễ cười một tiếng. Hoàng huyên để thực lực bây giờ, ta là theo không kịp a. Phong Thiên Vũ cười nói, chỉ sợ hiện tại hai cách ta chung vào một chỗ đều không phải là Hoàng huyên để đối thủ. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, Thiên Vũ huyên khiêm tốn, ngươi đã là nửa bước chí tôn chi thể. Một khi tiến vào thánh giới, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đột phá chí tôn chi cảnh đi. Phong Thiên Vũ tại chục tỷ năm trước cũng đã là nửa bước chí tôn. Những năm này, mặc dù bởi vì hạ giới quy tắc hạn chế mà không cách nào đột phá chí tôn chi cảnh, nhưng là một mực tại tích lũy. Vừa vào thánh giới liền có thể đột phá chí tôn chi cảnh, thành tựu cường giả chí tôn. Phong Thiên Vũ cười nói, coi như ta đến lúc đó bước vào chí tôn chi cảnh, chỉ sợ cũng không phải Hoàng Huyên để đối thủ a. Này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ thường xuyên luận đạo cùng luận bàn, cho nên hai người đã cực kỳ rất quen. Có khi luận đạo mấy ngày mấy đêm, có loại hiểu nhau hận muộn cảm giác. Bất quá, Phong Thiên Vũ nói cũng là không phải nịnh nọt nói như vậy. Hắn liền xem như thật bước vào chí tôn chi cảnh, cũng khó có thể là Hoàng Tiểu Long hiện tại đối thủ. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù chỉ là chúa tể cửu giai sơ kỳ, nhưng là tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, lại thêm thánh thể, hóa thân thái cổ lam long, đủ để triển ép rất nhiều chí tôn nhất giai. Hai người đàm tiếu một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tam thập tam thiên chi môn. Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, cất bước hướng tam thập tam thiên chi môn đi tới. Đi vào tam thập tam thiên chi môn trước mặt, hai người đứng vững. Nghiêu Nhi, tam thập tam thiên tộc, tất cả liền dựa vào ngươi. Phong Thiên Vũ quay đầu đối với Phong Nghiêu nói, cùng hoàng gia muốn hai bên cùng ủng hộ, yên tâm đi. Phụ thân Phong Nghiêu hai mắt đỏ lên, hai đầu gối vừa quỳ, hướng Phong Thiên Vũ dập đầu. Hắn thì như thế nào không biết, lần tử biệt này, cha con bọn họ không biết năm nào mới có thể gặp nhau. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi quang chớp động, hồng mông lôi chỉ bay ra. Khi hồng mông lôi chỉ bay ra, thụ hồng mông lôi chỉ lôi khí dẫn sắt, toàn bộ tam thập tam thiên đại môn lôi quang tư nhưng nổ vang. Lôi quang diệu thế, tam thập tam thiên đại môn lôi quang càng ngày càng mãnh liệt, kéo dài mấy phút đồng hồ sau, tựa như một thể tam thập tam thiên đại môn từ giữa đó bắn ra một vết nứt. Tiếp theo, vết sách không ngừng biến lớn, tam thập tam thiên đại môn từ từ mở ra. Khi tam thập tam thiên đại môn triệt để mở ra sau khi, chỉ gặp một đầu khác là một cái cự đại vòng xoáy không gian. Hủy diệt tính cuồng bạo lôi khí từ trong vòng xoáy không ngừng tiêu tán đi ra. Riêng là lôi khí tiêu tán cuồng bạo này liền để Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ hãi hùng khiếp vía. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đem thú man lôi châu gọi ra, mà Phong Thiên Vũ cũng gọi ra một đóa to lớn lôi hoa. Đóa này lôi hoa ở tại thân thể bốn phía, tách ra tầng tầng lôi quang. Đi, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ hai người đồng thời vừa quát, hai người nhảy lên một cái, thả người tiến nhập trong vòng xoáy không gian. Vừa vào vòng xoáy không gian, hủy diệt lôi bảo kia không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long ấm vang mà đến, tầng tầng lớp lớp, một đợt lại một đợt. Hoàng Tiểu Long phảng phất lâm vào vô cùng vô tận lôi chi hải dương. Tại trong lôi chi hải dương vô cùng vô tận này, Hoàng Tiểu Long phản ứng phía dưới, muốn thôi động hồng mông lôi trì. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, hồng mông lôi trì vậy mà đã mất đi phản ứng, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng hồng mông lôi trì chỗ. Hồng mông lôi trì phảng phất dung nhập không gian lôi bảo này, hoàn toàn biến mất. Bất quá may mắn thú man lôi châu tại thân thể của hắn bốn phía, hóa ra một mảnh lôi hà, ngăn cản hủy diệt lôi bảo này không ngừng trùng kích. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem tứ đại thần hỏa gọi ra che lại bốn phía không gian. Thiên Vũ huyên Hoàng Tiểu Long theo lôi hải một bên hướng về phía trước, một bên đưa mắt nhìn ra xa, hô to. Ta tại đây tại chỗ rất xa, truyền đến Phong Thiên Vũ thanh âm đứt quãng. Tại trong không gian lôi bảo này, lôi bảo thanh âm to lớn, hai người cho dù là toàn lực la lên, thanh âm cũng truyền không xa. Hoàng Tiểu Long nghe được Phong Thiên Vũ thanh âm, trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian bay tới đằng trước. Vô địch thiên hạ 223 chương 2204 đi vào thánh giới. Chương 2204 đi vào thánh giới rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện Phong Thiên Vũ thân ảnh. Phong Thiên Vũ cũng đang cực lực hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Bất quá, ngay tại hai người muốn tới gần lúc, đột nhiên một đoàn to lớn bão sấm sét điên cuồng xoắn tới. To lớn lực lượng hủy diệt cùng trùng kích chi lực, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ tách ra. Tại dưới bão sấm sét kinh người này trùng kích, dù là Hoàng Tiểu Long có thú man lôi châu, dù là có tứ đại thần hỏa, cũng đều bị xông đến một trận bay ngược. Bay ngược mấy vạn dặm về sau, Hoàng Tiểu Long mới ổn định hạ thân hình. Lần nữa nhìn lại lúc, đã không thấy Phong Thiên Vũ thân ảnh. Hoàng Tiểu Long hét lớn, Phong Thiên Vũ không có trả lời. Tiếp theo, vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào tìm kiếm cũng đều không cách nào lại tìm tới Phong Thiên Vũ. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long tại trong vòng xoáy sấm sét này cố gắng tiến lên, liều mạng thôi động thú man lôi châu cùng tứ đại thần hỏa bảo vệ bốn phía. Bất quá, trong vòng xoáy sấm sét này không gian lôi bảo lực lượng hủy diệt thật sự là quá mạnh. Yếu một ít lôi bảo trùng kích liền có thể so với chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Mạnh nhất một lần, chỉ sợ có thể so với chí tôn nhất giai sơ kỳ cường giả một kích, mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện. Theo hắn không ngừng bay về phía trước, không gian lôi bảo lực lượng liền càng mạnh. Dù là thú man lôi châu cùng tứ đại thần hỏa cũng vô pháp chống lại không gian lôi bảo này trùng kích. Tại không gian lôi bảo trùng kích phía dưới, thú man lôi châu biến thành lôi hà không ngừng bị xông đoạn. Mà tứ đại thần hỏa cũng hỏa diễm ảm đạm. Tứ đại thần hỏa công kích tuy mạnh, nhưng là nếu bàn về phòng ngự, liền yếu đi rất nhiều. Mà thú man lôi châu mặc dù trải qua Hoàng Tiểu Long này 1000 năm không ngừng chữa trị, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại qua mấy ngày, rốt cục thú man lôi châu cùng tứ đại thần hỏa u ám không sáng. Hoàng Tiểu Long đành phải đem hắn thu hồi thể nội, thôi động tam đại thánh mạch lực lượng, toàn lực chống cự lấy đánh thẳng tới lôi bảo. Bất quá, vừa mới bắt đầu còn tốt, tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch lực lượng thôi đồng dưới, còn có thể chống cự được lôi bảo chi lực này. Nhưng là theo lần nữa xâm nhập, lôi bảo chi lực kia càng ngày càng mạnh, trùng kích đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất muốn bị tạc mở đồng dạng. Kinh khủng lôi bảo lực lượng một lần lại một lần xé mở Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch phòng ngự, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, xé bỏ lấy Hoàng Tiểu Long thể nổi mỗi một đầu thần mạch, mỗi một hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long thân thể tựa như là phá tan tới gốm sứ, xuất hiện từng đầu vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải hóa ra thái cổ lam long chi thân. Nhưng là không đến bao lâu, ngay cả thái cổ lam long chi thân đều không thể chống lại lôi bảo chi lực cuồng bạo này. Chỉ gặp lôi bảo chi lực này từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, xé bỏ tất cả, xông diệt tất cả, thôn phệ tất cả. Hoàng Tiểu Long thái cổ lam long chi thân trên người lam lân từng mảnh bị tung bay, máu thịt me bét, cũng tàn mát ra mùi khét. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động tầng thứ 10 hồng mông ký sinh quyết, từng đảo hồng mông chi khí hóa thành từng đầu hồng mông chi long, cũng vô pháp chống cự được lôi bảo này. Bất quá, mặc kệ lôi bảo như thế nào trùng kích, như thế nào bao phủ, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách từ đầu đến cuối quang mang như một, thần hồn thanh tỉnh. Hoàng Tiểu Long thừa nhận lôi bảo một lần lại một lần điên cuồng xé bỏ, không ngừng bay về phía trước. Hắn biết, hiện tại đã không có quay đầu khả năng. Hắn duy nhất phải làm chính là hướng về phía trước. Hướng về phía trước lại hướng trước. Chỉ có xuyên qua không gian lôi bảo này, đến thánh giới, hắn mới có cơ hội sống sót. Không phải vậy, dừng ở trong không gian lôi bảo này, hắn chỉ có một con đường chết. Dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long không biết nuốt bao nhiêu linh đan. Tại trong tín niệm của Hoàng Tiểu Long, không ngừng hướng về phía trước. Không biết qua bao nhiêu ngày, đại khái 20 ngày tả hữu, đột nhiên phía trước xuất hiện một tia màu vàng quang minh. Nhìn thấy màu vàng quang minh này, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, toàn lực hướng về phía trước. Bất quá, ngay tại hắn muốn tới đến màu vàng quang minh lúc, đột nhiên lại là một trận cuồng bạo lôi chi lực xoắn tới. Trận này cuồng bạo lôi bạo có sơn băng địa liệt chi thế. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy não hải ầm ầm nổ vang, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức một khắc này, Hoàng Tiểu Long phảng phất cả người nhẹ đi nhiều, tựa hồ đang từ một nơi nào đó rơi xuống dưới. Hoàng Tiểu Long nặng nhưng nện ở trên đại địa, nằm ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long không nhúc nhích, cho dù đảm nhiệm dãi gió dầm mưa phơi nắng. Mấy ngày sau, một đội xe từ đằng xa đi tới. Cái này đội xe có 300 người. Trên mỗi chiếc đều khắc họa lấy một đầu hỏa sư, mà hộ vệ đều cưới thuần một sắc thần thú long mã. Vô luận là đội xe trang trí hay là hộ vệ thần thú, đều hiện lộ rõ ràng đội xe chủ nhân thân phận bất phàm. Đột nhiên đội xe ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì trong chủ xa? Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm nữ nhân từ buồng xe trong màn cửa bay ra. Hồi bẩm quận chúa, trên đường đất phía trước nằm một người, xem bộ dáng là bị trọng thương. Phối kiếm thị nữ đi vào màn cửa bên cạnh, cung kính bẩm báo nói. Nằm một người. Tiếp theo, màn cửa kéo ra, lộ ra một tấm khuyên thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Nữ nhân tuyệt sắc tại thị nữ nâng đỡ đi xuống. Quận chúa, phải cẩn thận. Một bên hộ vệ trưởng thấy thế, không khỏi mở miệng nói. Quận chúa khoát khoát tay, không sao. Nói xong bước liên tục nhẹ nhàng đi tới nằm ở nơi đó mặt người trước. Bởi vì đối phương là nằm sấp, một bên hộ vệ tiến lên, đem đối phương lật lên. Khi lật qua lúc, mọi người không có cách nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đối phương toàn thân che kín vết máu. Mỗi một đầu vết máu đều thật dài. Có chút vết thương còn tại phun nước, thấm lấy máu. Ngay cả mặt của người kia đều tràn đầy vết máu. Nhìn tựa như là một cái kinh khủng người quái dị. Người hộ vệ trưởng kia xác định Hoàng Tiểu Long hôn mê về sau, tiến lên điều tra Hoàng Tiểu Long thương thế. Càng là xem xét, càng là kinh hãi. Sau khi hắn hướng vị quận chúa kia bẩm báo nói. Quận chúa, người này bị thương rất nặng, toàn thân thần mạch đều bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều nát, ngay cả thần hải đều phá. Bất quá, để cho người ta kinh dị là người này lại còn có một tia khí tức. Không chết, đám người lại là giật mình. Thần mạch đều bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều nát, ngay cả thần hải đều nát, lại còn không chết. Quận chúa tiến lên, đôi mắt đẹp rơi vào tấm kia che kín vết máu trên mặt, lấy ra một viên linh đan. Quận chúa, ngươi phải dùng hồi mệnh đan cứu người này. Người này thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, coi như cứu trở về cũng là phế nhân. Hộ vệ trưởng Bách Nham nói. Hồi mệnh đan cực kỳ chân quý, hắn thấy người này căn bản không đáng dùng hồi mệnh đan đi cứu. Đúng vậy à, quận chúa, mà lại người này lai lịch không rõ, cẩn thận có bẫy. Hơn nữa nhìn hắn mặc phục sức, hẳn không phải là người bổn quốc. Một chút hộ vệ cũng nhao nhao mở miệng. Vì quận chúa kia bất vi sở động, để cho người ta đem Hoàng Tiểu Long miệng mở ra, sau đó đem hồi mệnh đan cho Hoàng Tiểu Long nuốt vào. Đem hồi mệnh đan cho Hoàng Tiểu Long nuốt vào về sau, quận chúa mở miệng nói, đem người này cùng nhau mang lên đi. Nghe quận chúa muốn đem người này mang về, đám người không khỏi vội la lên. Quận chúa nhưng là vô luận đám người như thế nào thuyết phục, quận chúa đều bất vi sở động. Chúng hộ vệ đành phải đem người mang lên. Không biết ngủ say bao lâu, Hoàng Tiểu Long chậm rãi tỉnh lại. Vô địch thiên hạ 223 chương 2205 lại xấu lại đen phế vật chương 2205. Phế vật vừa xấu lại vừa đen. Hoàng Tiểu Long phát hiện chính mình thân đưa tại một cái cổ hương cổ sắc trong phòng. Gian phòng không lớn, bài trí lấy một chút mộc điêu cùng ngọc khí. Những mộc điêu này là mấy vạn năm trầm hương một, mà ngọc khí cũng có giá trị không nhỏ. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tầm mắt, những này trầm hương một Ngọc khí cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Xem ra chính mình là được người cứu, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long muốn ngồi xuống, nhưng là chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, nhất thời vậy mà không cách nào nâng lên. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, liền muốn vận khởi thần hồn nội thị lên thể nội tình huống, nhưng là thần hồn cũng đều một trận xé sách đau đớn. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long mới cường tự vận khởi thần hồn nhìn kỹ lên thể nội tình huống. Chỉ gặp thể nội tất cả thần mạch toàn bộ đứt đoạn. Nào chỉ là đứt đoạn, quả thực là cắt thành vô số tiết. Là mỗi một đầu thần mạch đều cắt thành vô số tiết. Có càng là trực tiếp bảo tán. Ngũ tạng lục phủ đều nát. Ngay cả thần hải đều bị hư hao vô số khối. Mà tam đại thành đạo thánh cách cũng là u ám không sáng. Bất quá may mà tam đại thành đạo thánh cách mặc dù đồng dạng hiện đầy nhỏ xíu vết sách, nhưng là cũng không có vỡ tan. Nếu là tan vỡ, vậy Hoàng Tiểu Long muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cũng muốn vài vạn năm thậm chí càng lâu. Dù sao thần cách rất khó tái tạo. Hiện tại, có tam đại thành đạo thánh cách tại, chỉ có trong vòng mấy năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể khôi phục trước đó 7-8 phần thực lực. Đương nhiên, chỉ cần khôi phục trước đó 7-8 phần thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin có thể quét ngang Chí Tôn phía dưới tất cả cường giả. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu từ từ thôi động lên tam đại thành đạo thánh cách đứng lên. Vừa mới bắt đầu, tam đại thành đạo thánh cách rất khó thôi động. Nhưng là như vậy vài chục lần về sau. Đầu tiên, là Vạn Long thành đạo thánh cách bắt đầu chuyển động. Vạn Long thành đạo thánh cách chậm rãi vận chuyển. Mỗi vận chuyển một vòng, trong hư không liền lăn xuống một tia nhàn nhạt linh khí. Tia linh khí này mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng là Vạn Long thành đạo thánh cách thôn phệ tia linh khí này về sau, nguyên bản u ám không sáng thánh cách mặt ngoài bắt đầu sáng lên một phần. Cảm nhận được tia linh khí này năng lượng ẩm chứa, Hoàng Tiểu Long chấn động trong lòng, vui mừng. Xem ra vạn trác viễn ký ức là thật. Đây chính là thánh linh khí tại thánh giới. Người cũng chỉ có được thành đạo thánh cách, mới có thể thu nạp đạt được thánh linh khí. Mà phổ thông thần cách, chỉ có thể thu nạp đạt được linh khí khác. Thánh linh khí phẩm chất không biết so linh khí khác cao bao nhiêu. Thôn phệ thánh linh khí tu luyện, hiệu quả tự nhiên là so linh khí khác tốt hơn rất nhiều lần. Một vòng, Vạn Long thành đạo thánh cách sáng lên một phần. Hai vòng, Vạn Long thành đạo thánh cách lại sáng lên một phần. Vòng thứ ba, Vạn Long thành đạo thánh cách tiếp tục tỏa sáng. Tại Vạn Long thành đạo thánh cách không ngừng thôn phệ phía dưới, Vạn Long thành đạo thánh cách bên ngoài thân nguyên bản nhỏ xíu vết sách bắt đầu không ngừng thu nhỏ, không ngừng kết hợp lại. Sau một tiếng, Ma Thần thành đạo thánh cách cũng bắt đầu vận chuyển lại. Theo Ma Thần thành đạo thánh cách đồng thời vận chuyển trong hư không, mỗi một lần chính là hai tia thánh linh khí lăn xuống tới. Bất quá, mặc dù đều là thánh linh khí, nhưng là Vạn Long thành đạo thánh cách cùng Ma Thần thành đạo thánh cách thu nạp thánh linh khí ẩm chứa năng lượng bản nguyên lại có chút khác biệt. Trong thánh linh khí mà Vạn Long thành đạo thánh cách thu nạp, ẩm chứa một chút long khí, mà Ma Thần thành đạo thánh cách không có long khí. Nhưng là ẩm chứa băng hàn ma thần chi khí. Lại qua một giờ, quả thứ ba kim Phật thành đạo thánh cách bắt đầu vận chuyển lại. Tam đại thành đạo thánh cách đồng thời vận chuyển, mỗi một vòng đều có ba đạo thánh linh khí lăn xuống tới. Theo tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ hư không thánh linh khí càng ngày càng nhiều, tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân vết sách càng ngày càng nhỏ. Nửa ngày sau, tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân che kín vết sách đã biến mất một phần nhỏ. Nghe được nơi xa có tiếng bước chân chính hướng phía bên này đi tới, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Theo tốc độ này, 3-4 ngày hắn liền hoàn toàn có thể đem tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân vết sách hoàn toàn chữa trị. Sau đó từ từ khôi phục thần hồn cùng thánh thể, thánh mạch. Có tam đại thành đạo thánh cách tại, liền có thể cuồn cuộn thôn phệ thánh giới thánh linh khí. Trong vòng mấy năm, hắn hoàn toàn có thể có nắm chắc có thể khôi phục lại toàn thịnh 7-8 phần thực lực. Hoàng Tiểu Long từ trên giường đi xuống. Vừa rồi, hắn liền ngồi lên cũng khó khăn. Nhưng là hiện tại, đã miễn cưỡng có thể đi lại. Nhưng là muốn bình thường đi lại, chí ít còn muốn 1-2 ngày. Lúc này, xa xa tiếng bước chân đến cửa ra vào. Đi tới là một quản gia bộ dáng trung niên nhân. Sau lưng đi theo mấy cái hộ vệ cùng thị nữ. Quản gia này bộ dáng trung niên nhân, thực lực vẫn còn tính có thể. Là thần vương cảnh. Bất quá chỉ là thần vương tam giai hậu kỳ. Về phần mấy hộ vệ cùng thị nữ kia chỉ là tổ thần cảnh. Quản gia Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long từ trên giường đi xuống. Mà lại bắt đầu xuống đất đi lại. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức gật đầu hờ hứng nói. Không nghĩ tới ngươi người quái gì này vậy mà tỉnh. Mà lại đã có thể xuống đất đi lại. Cũng là không uổng phí quận chúa rất nhiều linh dược linh đan ngụ ý. Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy có thể xuống đất đi lại. May mắn mà có hắn quận chúa linh dược cùng linh đan. Bất quá, nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng hoàn toàn chính xác nuốt không ít linh dược cùng linh đan. Nghe đối phương xưng hô chính mình người quái gì, mà lại thần thái hờ hứng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc. Lãnh đạm nói. Thế nào? Ta nói ngươi người quái gì? Ngươi cảm thấy trong lòng không thoải mái nói đến đây. Đối với sau lưng một tên thị nữ nói. Ngươi đi. Đem tấm gương làm tới. Cho chính hắn chiếu khán. Thật không biết quận chúa là nghĩ thế nào. Vậy mà tại trên thân ngươi phế vật lại xấu lại đen này lãng phí nhiều linh dược cùng linh đan như vậy. Nếu là dùng những linh dược cùng linh đan này, đủ để mướn một tên thần vương cảnh cao thủ. Thị nữ kia theo lời, đem nơi hẻo lánh tấm gương đem đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long xem xét, chỉ gặp trên mặt hiện đầy vết máu giống con giun một dạng. Mỗi một đầu vết máu đều ra chóc thịt bong. Để Hoàng Tiểu Long nguyên bản anh tuấn bất phàm gương mặt nhìn kinh khủng âm trầm. Khó trách đối phương lạnh lùng chế xếu hắn là người quái gì. Mà lại bởi vì sấm sét trong lôi bảo ẩm chứa lôi hỏa. Cho nên Hoàng Tiểu Long cả người phảng phất bị hỏa thiêu một lần lại một lần. Đen xì. Nhìn xem trên mặt vết máu cùng trên thân vết máu. Hoàng Tiểu Long trên mặt bình tĩnh không lay động. Chỉ là chút vết thương mà thôi. Mấy ngày sau chờ hắn ba cái thành đạo thánh cách tế ngân hoàn toàn khôi phục. Như vậy, hắn liền có thể thôn phệ thánh linh khí, tẩm bổ toàn thân. Đến lúc đó, những vết thương này liền có thể từ từ khôi phục, biến mất, vảy chóc ra. Nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể khôi phục dung mạo trước kia. Lúc này, quản gia kia Vương Tuấn Hải lại cười lạnh nói. Người quái gì? Nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng đi. Ngươi bộ dáng này, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Nếu không phải quận chúa phân phó mỗi ngày muốn đi qua để cho ngươi nuốt một viên hồi mệnh đan, ta là một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi phế vật này. Nói cho ngươi đi, ngươi vết thương này, trải qua chúng ta vương phủ dược sư xem xét, là mãi mãi không có khả năng khôi phục lại. Nói cách khác, ngươi về sau mãi mãi cũng là bộ này xấu bộ dáng. Còn có, ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, ngũ tạng đều nát, về sau lại không cách nào chữa trị. Ngươi sau này sẽ là phế vật tới cực điểm, phế vật vô địch thiên hạ. 223 chương 2206 không cách nào chữa trị. Chương 2206 không cách nào chữa trị hồi mệnh đan. Mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long tới nói là căn bản không đáng tiền rác rưởi, nhưng là đối với quản gia Vương Tuấn Hải những thần vương cảnh cao thủ này tới nói, lại là linh đan hiếm có. Cách này hồi mệnh đan, liền xem như Vương Tuấn Hải thân là quản gia của Vương Phủ, bình thường cũng khó có cơ hội nuốt đạt được. Thế nhưng là hiện tại, bọn hắn quận chúa lại mỗi ngày để hắn đem hồi mệnh đan này tới cho Hoàng Tiểu Long phế vật vừa xấu vừa đen này đến phục dụng. Trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu nghĩ hắn ngày bình thường cho vương phủ làm trâu làm ngựa, cũng không thể nuốt hồi mệnh đan này. Tiểu tử này có tài đức gì có thể hưởng thụ hồi mệnh đan này? Hoàng Tiểu Long nghe đối phương mở miệng một tiếng người quái gì, mở miệng một tiếng phế vật xưng hô chính mình, sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ là một cái thần vương cảnh, như trước kia cho mình lau giày đều không đủ tư cách. Không được vô lễ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Tiếp lấy liền gặp một cái thân mặt cao quý nữ nhân tuyệt sắc tại một đám hộ vệ chen chúc bên dưới đi đến. Quản gia Vương Tuấn Hải cùng trước đó hộ vệ thì nữ thấy một lần, tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Một mảnh cao giọng, gặp qua quận chúa. Quận chúa Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào trên thân nữ nhân này. Xem ra chính là vị quận chúa này đem chính mình cứu trở về, cũng mỗi ngày để cho người ta cho mình nuốt hồi mệnh đan. Vị quận chúa này thực lực cảnh giới ngược lại là so quản gia kia cao hơn ra một mảng lớn. Chính là thần vương cảnh thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách thiên quân chi cảnh cũng chỉ có kém một đường. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vị quận chúa kia lúc, quận chúa Trương Văn Nguyệt cũng đều đang quan sát Hoàng Tiểu Long. Trong đôi mắt đẹp có kinh ngạc. Lúc đầu, nàng vừa cứu trở về Hoàng Tiểu Long lúc, trên vương phủ dược sư nói, dù là Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt hồi mệnh đan, cũng muốn 3-4 tháng mới có thể tỉnh lại, mà lại ít nhất phải nửa năm mới có thể xuống đất đi lại. Thế nhưng là, lúc này mới nửa tháng, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đã tỉnh lại, mà lại đã có thể xuống đất đi lại. Chẳng lẽ dược sư xem xét sai rồi? Kỳ thật, nàng cũng nói không ra tại sao muốn đem trước mắt nam nhân vừa xấu vừa đen này cứu trở về. Chỉ cảm thấy trên người đối phương có một loại năng lượng, để nàng không hiểu cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thân thiết. Quận chúa Trương Văn Nguyệt có chỗ không biết, nàng tu luyện là lôi hệ công pháp, mà lại thân có lôi thuộc tính thần thể. Nàng đối với Hoàng Tiểu Long cảm thấy thân thiết, đó là bình thường. Bởi vì Hoàng Tiểu Long tại hạ giới lúc, liền từng nuốt lôi nguyên thần quả các loại thiên địa linh vật. Càng ngày đêm dùng hồng mông lôi trì lôi khí rèn luyện qua bản thể. Mà lại, Hoàng Tiểu Long thể nội còn có thú man lôi châu. Không nghĩ tới huyên đài thật tỉnh, ta nghe hạ nhân bẩm báo, còn tưởng rằng hạ nhân nhìn lầm. Quận chúa Trương Văn Nguyệt há miệng đối với Hoàng Tiểu Long nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Nàng cười thời điểm lộ ra hai cái cài cơn xoáy trông rất đẹp mắt. Trương Văn Nguyệt một bên nói, một bên hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Một trận xử nữ mùi thơm cơ thể ẩm ẩm như như. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng là hắn đối với tiểu nha đầu này rất có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì đối phương cứu mình. Chờ ta thương thế tốt đằng sau, ta sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Hoàng Tiểu Long lại nói. Hoàng Tiểu Long không dễ dàng hứa hẹn, hắn nếu nói sẽ thật tốt cảm tạ thiếu nữ này tự nhiên là hào hào cảm tạ. Nhưng là một bên quản gia Vương Tuấn Hải nghe chút, nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi còn muốn lấy thương thế tốt? Ta mới vừa nói, ngươi là không có nghe rõ a. Ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, ngũ tạng đều nát, liền xem như vương quốc chúng ta cấp cao nhất dược sư cũng vô pháp chữa trị ngươi. Đừng nói vương quốc chúng ta cấp cao nhất dược sư, liền xem như vương triều cấp cao nhất dược sư cũng vô pháp chữa trị ngươi. Trương Văn Nguyệt lông mày có chút nhăn lại. Vương Tuấn Hải ỷ này lại ỷ vào nhị nương quan hệ, tại trong vương phủ dũng khí là càng lúc càng lớn. Ở trước mặt mình cũng dám ngắt lời lắm miệng. Trương Văn Nguyệt nghĩ nghĩ, đối với Hoàng Tiểu Long nói, huyên đài tất cả không biết thương thế của ngươi, ta đã mời vương phủ tốt nhất dược sư cho ngươi xem qua. Hắn nói ngươi vết thương là nhận qua cực mạnh lôi hệ lực lượng kích thương. Loại này lôi hệ lực lượng cực kỳ quái dị, ngay cả hắn đều không có gặp qua. Mà lại ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, muốn khôi phục nói rất khó. Cân nhắc xuống, nàng hay là nói với Hoàng Tiểu Long lời nói thật. Bất quá châm trước xuống, nàng chỉ nói là muốn khôi phục nói rất khó, cũng không có nói không thể khôi phục. Nàng không muốn kích diệt Hoàng Tiểu Long hy vọng. Trên thực tế, ngay cả nàng đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long muốn khôi phục tỷ lệ cơ hồ bằng không. Có một chút người thường thức đều biết, thần hải đã phá mà nói, là không thể nào lại chữa trị. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, tốt, ta đã biết. Hiện tại, hắn có tam đại thành đạo thánh cách tại. Coi như thần mạch hủy hết thì như thế nào, dù là thần mạch toàn bộ bị không gian lôi bão hủy diệt, hắn cũng có thể từng cách tái tạo. Dù là thần hải đã phá, hắn cũng có thể để nó từng cách chữa cũng trở về. Gặp Hoàng Tiểu Long vẫn một mặt không thèm để ý dáng vẻ, Trương Văn Nguyệt ngạc nhiên, nhưng là lập tức âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tiểu Long cũng hẳn là tự biết khôi phục vô vọng, cho nên đã không quan trọng sau đó. Trương Văn Nguyệt lại dừng lại một hồi, nói một chút lời an ủi về sau, lưu lại cái viên kia hồi mệnh đan về sau, lúc này mới rời đi. Vương Tuấn Hải kia trước khi rời đi chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Vương Tuấn Hải thân ảnh. Đợi đám người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên mặt bàn cái viên kia hồi mệnh đan, lắc đầu cười một tiếng. Không nghĩ tới mình bây giờ cần nhờ loại này rác rưởi linh đan khôi phục thương thế, bất quá tại trong không gian lôi bảo, trên người hắn tất cả linh đan đều đã nuốt xong. Có dù sao cũng so không có tốt. Hoàng Tiểu Long liền cá y viên kia hồi mệnh đan cầm lên, nuốt vào. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục thôi động tam đại thành đạo thánh cách thôn phệ thánh linh khí. 3 ngày rất nhanh liền đi qua. 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long không ra khỏi phòng ở giữa nửa bước. Cơ hồ ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Dù sao với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là trước chữa thương. Sau 3 ngày, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách vết sách rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Tam đại thành đạo thánh cách tại Hoàng Tiểu Long thần hải trên không tách ra từng vòng trong trẻo quang mang. Quang mang mặc dù không có lóa mắt, nhưng là cùng 3 ngày trước so sánh, tam đại thành đạo thánh cách đã hoàn toàn biến dạng. 3 ngày trước, tam đại thành đạo thánh cách che kín vết sách, u ám không sáng, tựa như là xế chiều lão nhân, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Mà bây giờ thì một mảnh ánh sáng, tràn đầy sức sống, sinh cơ. Mà trải qua 3 ngày này thôn phệ thánh linh khí, Hoàng Tiểu Long trên mặt cùng toàn thân vết máu đã trở thành nhạt không ít. Mặc dù vẫn không có hoàn toàn biến mất, nhưng nhìn đã không có như vậy dữ tợn kinh khủng. 3 ngày này, Trương Văn Nguyệt tới qua một lần, nhưng là ở lại một hồi về sau, liền vội vàng rời đi. Tựa hồ vương phủ có chuyện trọng yếu nào đó. Hoàng Tiểu Long sờ sờ trên mặt vết máu, hài lòng gật đầu, đoán chừng còn có 3 ngày, trên mặt vết máu cùng trên thân vết máu, vết thương liền có thể hoàn toàn khôi phục, biến mất. Lúc này, khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỗ viện tử không xa trong luyện võ trường, một cái thân mặc tử long cẩm bào người trẻ tuổi đang tu luyện quyền pháp. Người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, cùng Trương Văn Nguyệt dáng dấp có chút nhớ nhung giống. Mà trong luyện võ trường, đứng đấy một đám hộ vệ cùng thị nữ, quản gia Vương Tuấn Hải cũng tại. Để cho người ta đem Cẩm Tú viện thanh lý đi ra, ngày mai ta có bằng hữu muốn đi qua vương phủ, đến lúc đó liền an bài tại Cẩm Tú viện ở lại. Người trẻ tuổi một bên luyện quyền, vừa hướng quản gia Vương Tuấn Hải nói. Cẩm Tú viện chính là Hoàng Tiểu Long hiện tại ở lại chữa thương viện tử. Quản gia Vương Tuấn Hải trần chờ một chút, hồi đáp: Tiểu vương gia, trước đó vài ngày quận chúa trên đường cứu được một người trở về, về sau quận chúa để hắn ở tại Miên Tú viện. Cái này, ngươi nhìn Vô Địch Thiên Hạ 223 chương 2207 không thu thập được một tên phế vật, chương 2207 không thu thập được một tên phế vật. Người trẻ tuổi người mặc tử long cẩm bào chính là Trương Văn Nguyệt đệ đệ Trương Hạo Thần. Bất quá là cùng cha khác mẹ. Trương Hạo Thần nghe vậy, những mày, việc này ta cũng nghe nói, Nghe nói là cứu được một cái thần mạch hủy hết. Thần hải đã phá phế vật. Tỷ tỷ cũng thật là. Cẩm tú viện này chính là chúng ta càn thân vương phủ trọng yếu viện tử. Vậy mà cho một cái thần mạch hủy hết. Thần hải đã phá phế vật ở lại nói đến đây. Trương Hạo Thần đối với quản gia Vương Tuấn Hải nói. Đi. Mang hai người. Đem tiểu tử kia đuổi ra đến lúc đó an bài bằng hữu của ta ở lại quản gia Vương Tuấn Hải nghe vậy. Trong lòng vui mừng. Hắn đã sớm nhìn phế vật vừa đen vừa xấu kia không vừa mắt. Hiện tại có tiểu vương ra mệnh lệnh. Hắn rốt cuộc có thể thuận lý thành chương phát tiết một chút trong lòng oán khí. Đến lúc đó đem phế vật kia đuổi ra lúc. Đối phương chỉ sợ sẽ phản kháng. Vậy hắn liền có thể xuất thủ hào hào sửa chữa một chút vâng. Tiểu vương gia Vương Tuấn Hải cung kính cười nói. Dừng một chút. Lại hỏi. Chỉ là tiểu vương gia. Chúng ta đem tiểu tử kia đuổi ra Cẩm Tú viện về sau. Có phải hay không muốn đem hắn ném ra vương phủ? Trương Hạo Thần nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Người này mặc dù là cái phế vật. Nhưng là dù sao cũng là tỷ tỷ cứu trở về. Ném ra vương phủ coi như xong. Như vậy đi. Đến lúc đó đem hắn đuổi ra Cẩm Tú viện về sau. Tại Thanh Phong viện cho hắn tùy tiện an bài một cái phòng là được. Thanh Phong viện chính là trong vương phủ cho hạ đẳng nhất nô bộc ở lại. Gian phòng rất nhiều còn có một số phòng trống. Cùng Cẩm Tú viện so sánh Thanh Phong viện ở lại điều kiện tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Cẩm Tú viện có linh mục ngọc khí. Những linh mục ngọc khí này đối với tu luyện là có trợ giúp. Trong viện càng là trồng không ít linh hoa thần thụ. Đối với thanh tâm tính thần càng là có lớn ít lợi. Mà Thanh Phong viện đừng nói cái gì linh mục ngọc khí, sử dụng kiến trúc toàn bộ đều là phổ thông vật liệu. Vâng, xin mời tiểu vương gia yên tâm, ta vậy liền đem tiểu tử kia từ Cẩm Tú viện bắt tới. Vương Tuấn Hải cung kính đáp. Trương Hạo Thần nhẹ gật đầu, phất phất tay, liền để Vương Tuấn Hải đi làm. Vương Tuấn Hải thi lễ một cái cung kính lui xuống, sau đó liền dẫn mấy cái hộ vệ hướng Cẩm Tú viện mà tới. Mà Vương Tuấn Hải hướng Cẩm Tú viện khi đi tới, Hoàng Tiểu Long ngay tại trong Cẩm Tú viện tu luyện trường pháp. Ba ngày xuống tới, Hoàng Tiểu Long hành động đắc tự nhiên. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Hoàng Tiểu Long vừa vặn tâm tình không tệ. Quyết định tu luyện một chút Bát Hoang Thánh Quang Trưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm. Bát Hoang Thánh Quang Trưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm chính là hắn từ trong trí nhớ vạn trác viễn đoạt được. Chính là thánh đạo võ kỹ. Tại hạ giới 1000 năm, Hoàng Tiểu Long thường xuyên tu tập Bát Hoang Thánh Quang Trưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm này. Đối với hai đại thánh đạo võ kỹ này lĩnh ngộ tất nhiên là không cạn. Một chiêu một thức, cùng thiên địa hóa làm một thể. Vương Tuấn Hải mấy người đi vào lúc Hoàng Tiểu Long đang luyện tập Bát Hoang Thánh Quang Trưởng. Gặp Hoàng Tiểu Long ngay tại trong viện luyện tập trưởng pháp, Vương Tuấn Hải nho nhỏ giật mình cùng ngoài ý muốn. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Dù sao theo Vương Phủ Dược Sư nói, Hoàng Tiểu Long ít nhất phải một năm sau mới có thể hành động tự nhiên. Bất quá, mặc dù giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng là Vương Tuấn Hải cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng chế xếu cười nói. Không nghĩ tới ngươi phế vật này còn biết trưởng pháp. Bất quá đáng tiếc ngươi trưởng này pháp mềm nhũn. Ngươi bây giờ một điểm lực lượng đều không có. Liền xem như một cái con thỏ nhỏ ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng đánh không chết bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có thôi động tam đại thành đạo thánh cách. Không có sử dụng chúa tể chi lực. Cho nên thi triển Bát Hoang Thánh Quang Trưởng mềm nhũn. Từ nhìn từ bề ngoài cùng bên ngoài trên sạp hàng bán những trưởng pháp kia không có gì sai biệt. Đương nhiên. Đừng nói Vương Tuấn Hải tên thần vương cảnh này. Chính là đại đế cảnh cường giả tới. Cũng khó có thể phát hiện được Bát Hoang Thánh Quang Trưởng ảo diệu cùng uy lực. Cũng chỉ có đối với thiên địa chi lực cảm ngộ cực sâu chúa tể cảnh cường giả mới có thể phát hiện được. Nghe Vương Tuấn Hải lạnh lùng chế xếu. Hoàng Tiểu Long vẫn trong đó luyện tập Bát Hoang Thánh Quang Trường. Bát Hoang Thánh Quang Trường hết thảy 10 thức. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện qua 10 thức. Bát Hoang Thánh Quang Trường này không chỉ là một bộ trưởng pháp, còn có thể cường hóa nhục thân. Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà còn tại nơi kia luyện tập trưởng pháp, không nhìn mình tới đến, không khỏi một trận lửa giận. Tiểu tử, ta lần này là dâng chúc ta tiểu vương ra mệnh lệnh mà đến, để cho ngươi lăn ra Cẩm Tú Viện. Cẩm Tú Viện chính là chúng ta vương phủ trọng yếu viện tử, cũng chỉ có chúng ta vương phủ khách quý mới có tư cách tại Cẩm Tú Viện này ở lại. Về phần loại phế vật này, cũng chỉ phối cùng vương phủ những nô tài đê tiện nhất kia ở cùng một chỗ. Ngươi bây giờ cút cho ta đến Thanh Phong Viện đi. Hoàng Tiểu Long còn tại chỗ kia luyện Bát Hoang Thánh Quang Trường. Vương Tuấn Hải thấy thế thịnh nộ, cười lạnh, tốt, cho ta giả câm vờ điếc đúng không? Động thủ. Hắn đối với sau lưng một tên hộ vệ vung tay lên, trước đem tiểu tử này cho ta ném ra. Hộ vệ kia cung kính xác nhận, tiếp theo lạnh lùng cười một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long một tên phế vật lại ở tại Cẩm Tú Viện, những hộ vệ này cũng đã sớm đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu. Hộ vệ này đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, một tay hiện lên trào, hướng Hoàng Tiểu Long bả vai bắt mà đến. Không có ngoài ý muốn, hắn đơn trường bắt giữ Hoàng Tiểu Long bả vai. Nhưng là ngay tại hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long ném ra viện tử lúc, lại phát hiện Hoàng Tiểu Long thân thể vậy mà nặng như thái cổ cự thú. Hắn một nắm chặt phía dưới, Hoàng Tiểu Long vậy mà mỗi tia bất động. Cái này hộ vệ kia lấy làm kinh hãi, hắn chính là tổ thần cao giai, tại trong vương phủ chúng hộ vệ cũng coi là thực lực trung thượng. Một nắm chặt phía dưới, liền xem như một tòa hỗn độn quặng mỏ cũng có thể tùy tiện nắm chặt bay. Nhưng lại nắm chặt bất động Hoàng Tiểu Long, hắn không tin tà. Thần cách thôi động, thần lực bắn ra, lần nữa một nắm chặt, Hoàng Tiểu Long vẫn không có nhúc nhích. Lúc này, Vương Tuấn Hải cũng phát hiện dị dạng. Bất quá lúc này Hoàng Tiểu Long quay người nhất chuyển, bả vai khẽ động, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới. Hộ vệ kia bị quật bay ra ngoài, nặng nhưng nện vào viện tử nơi hẻo lánh. Vương Tuấn Hải cùng cách khác mấy tên hộ vệ đều là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải cái thần mạch hủy hết, thần hải đã phá phế vật sao? Thế nhưng là vừa rồi đó là Vương Tuấn Hải hai mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện cũng không gì dạng, hẳn không phải là cao thủ khác ra tay. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng, ta cũng không tin ta hôm nay ngay cả ngươi phế vật này đều không thu thập được. Nói đến đây, cất bước hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, dự định tự mình xuất thủ. Triền Long thủ Vương Tuấn Hải vừa quát, hai tay hiện lên trảo, vỗ mà ra. Chỉ gặp hai đầu khí kình phá không mà ra, hóa thành hai đầu tráng kiện luồng khí xoáy, quấn quanh cùng một chỗ, hướng Hoàng Tiểu Long trói buộc mà tới. Cái này Triền Long thủ chính là thiên quân tuyệt học, một khi bị quấn lên, liền xem như thái cổ hung thú cũng vô pháp tránh thoát. Trong nháy mắt, Triền Long thủ liền đem Hoàng Tiểu Long cuốn lấy. Vương Tuấn Hải cùng mấy tên hộ vệ thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Mấy tên hộ vệ kia đang muốn mở miệng đập Vương Tuấn Hải mông ngựa lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long hai vai chấn động, đôi thủ trường pháp tiếp tục huy động. Chỉ gặp Triền Long thủ cuốn lấy Hoàng Tiểu Long kia liền bị đánh tan. Vương Tuấn Hải mấy người mở chừng hai mắt. Lúc này Hoàng Tiểu Long đem Bát Hoang Thánh Quang Trường thức thứ 10 luyện qua, ngừng lại, hướng Vương Tuấn Hải mấy người nhìn lại. Vô địch thiên hạ 223 chương 2208 Hoàng công tử không có việc gì. Chương 2208 Hoàng công tử không có việc gì. Tại dưới con mắt lạnh lùng của Hoàng Tiểu Long, Vương Tuấn Hải mấy người lại có loại cảm giác trong lòng rụt rè. Hiện tại các ngươi cút còn kịp. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nói. Vương Tuấn Hải khẽ giật mình, tiếp theo phá lên cười, giận quá mà cười, ngươi tên phế vật này, lại muốn để cho ta cút, ngươi tên phế vật này, có tin ta hay không? Bất quá Vương Tuấn Hải còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền bị một cỗ cự lực đụng trúng, bay ra ngoài viện, nặng nhưng ngã tại trên mặt đất ngoài viện. Mặt đất bình nhưng một tiếng vang vọng. Vương Tuấn Hải gục ở chỗ này, không nhúc nhích cũng không biết chết chưa. Mấy tên hộ vệ khác dọa đến ngốc tại đó, không dám động đậy, nhìn chằm chặp nằm nhoài bên ngoài viện quản gia Vương Tuấn Hải. Vương phủ có mấy đại quản gia. Vương Tuấn Hải thực lực mặc dù không phải mấy đại quản gia mạnh nhất, nhưng là cũng là thần vương cảnh cao thủ a, mà lại là thần vương tam giai hậu kỳ. Vừa rồi, tên phế vật kia vậy mà còn không mau cút đi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quát. Mấy tên hộ vệ kia run lên, dọa đến mau trốn ra sân nhỏ. Sau đó mang lên nằm nhoài ngoài viện Vương Tuấn Hải. Đi được không thấy không có tung. Đợi mấy tên hộ vệ kia mang theo Vương Tuấn Hải trốn được không thấy về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện tập mạc thế cực quang kiếm. Hoàng Tiểu Long không có kiếm, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có hay không kiếm đều là giống nhau. Hoàng Tiểu Long hai tay mười ngón ngưng khí thành kiếm, bắt đầu diễn luyện. Lập tức, kiếm quang từng lần một tràn ra. Trên người Hoàng Tiểu Long, kiếm khí giống như là thủy triều hiện ra, tràn ngập viện tử mỗi một hẻo lánh, nhưng là không có tràn ra ngoài viện một phần. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện tập mạc thế cực quang kiếm lúc, quận chúa Trương Văn Nguyệt cũng đang luyện tập kiếm pháp. Chỉ gặp theo trong tay nàng thanh kiếm huy động, kiếm quang như rồng, không ngừng quấn quanh, ở trong viện xoay quanh thật lâu không tiêu tan. Đây là trong vương phủ cao cấp nhất một loại thần kỹ, tên là Bàn Long Kiếm Pháp. Tu luyện tới cao nhất cảnh, có thể hóa thành 10.000 đầu kiếm long. Sau khi luyện tập, Trương Văn Nguyệt ngừng lại, lông mày nhíu một cái. Vô luận nàng như thế nào luyện tập, nàng nhiều nhất chỉ có thể một lần ngưng tụ hơn 900 đầu kiếm long. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá 1.000 đầu. Ngưng tụ đến hơn 900 đầu kiếm long về sau, nàng luôn cảm thấy kiếm khí bị ngăn trở. Tiếp qua một chút thời gian, chính là bắt đầu kiếm tông chiêu thu đệ tử thời gian. Trương Văn Nguyệt thầm nghĩ, cho nên trước lúc này, nàng nhất định phải ngưng tụ 1.000 đầu kiếm long mới được. Bắt đầu kiếm tông chính là bọn chúng Bích Lạc Vương triều tam đại chí tôn tông môn một trong. Bích Lạc Vương triều dưới trướng mấy ngàn vương quốc, vô số gia tộc, vô số thiên tài đều muốn chen vào tam đại chí tôn tông môn này. Một khi có thể bái nhập bắt đầu kiếm tông, như vậy nàng cùng nàng phụ thân Càn Thân Vương phủ tại trong vương quốc địa vị tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó, liền xem như quốc vương cùng vương quốc thế lực khác cũng không dám lại đối với Càn Thân Vương phủ như thế nào. Mặc dù nàng quanh năm chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là cũng nghe nói gần nhất Long Thân Vương phủ Long Thân Vương tại quốc vương nơi đó xúi giục quốc vương. Nói cái gì Càn Thân Vương là dị tộc, nói Càn Thân Vương phủ lòng lang dạ thú, nói Càn Thân Vương phủ cấu kết hắc ma giáo. Gần đây bọn hắn vương quốc quốc vương đối với nàng Càn Thân Vương phủ đã không có tín nhiệm như vậy. Một khi quốc vương bệ hạ đối với Càn Thân Vương phủ triệt để thất tín, như vậy chỉ sợ là Càn Thân Vương phủ diệt vong thời điểm. Bất quá, nếu là nàng bái nhập bắt đầu kiếm tung, thậm chí bị bắt đầu kiếm tung đại đế cảnh trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử mà nói, vậy liền có thể bảo vệ Càn Thân Vương phủ không nguy, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là muốn nhập bắt đầu kiếm tung quá khó khăn. Bắt đầu kiếm tung mỗi lần chỉ lấy 100 tên đệ tử, mà bọn chúng Bích Lạc Vương triều báo danh đệ tử chỉ sợ không ngừng trăm vạn. Mỗi một cái không khỏi là các đại vương quốc thiên tài. Bắt đầu kiếm tông chiêu thu đệ tử lúc, có một hạng trọng yếu khảo hạch chính là khảo hạch kiếm pháp. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem Bàn Long kiếm pháp tu luyện tới ngàn đầu kiếm long trình độ. Phụ thân nàng nói qua, chỉ có đem Bàn Long kiếm pháp tu luyện tới thiên long trình độ, mới có hy vọng bái nhập bắt đầu kiếm tung. Ngay tại Trương Văn Nguyệt nghĩ đến bắt đầu kiếm tung chiêu thu đệ tử sự tình lúc, đã thấy thị nữ một mặt nhanh chóng đi vào. Chuyện gì? Trương Văn Nguyệt hỏi. Quận chúa, vừa rồi vương quản gia mang người đi Cẩm Tú viện, muốn đem hoàng công tử đuổi ra Cẩm Tú viện. Thị nữ kia bẩm báo nói, mấy ngày nay Trương Văn Nguyệt cùng nó bên người thị nữ đều đã biết Hoàng Tiểu Long bản danh. Trương Văn Nguyệt nghe chút, không khỏi gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Cái này Vương Tuấn Hải, thật là lớn gan chó, cũng dám xua đuổi khách nhân của ta. Thì nữ kia nói, nghe nói là tiểu vương gia phân phó. Tiểu vương gia bằng hữu Trần tiểu tướng quân ngày mai muốn đi qua. Tiểu vương gia muốn đem Cẩm Tú viện thanh gia đến cho Trần tiểu tướng quân ở lại. Trương Văn Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo lo lắng hỏi, hoàng công tử hiện tại bị thương thế nào, có sao không nói xong liền muốn thu kiếm hướng Cẩm Tú viện tiến đến. Hoàng công tử không có việc gì. Thì nữ kia thần tình trên mặt có chút quái gì mà nói, nhưng là vương quản gia lại bị hoàng công tử đánh bay ra Cẩm Tú viện. Trương Văn Nguyệt bước chân dừng lại, có chút không tin mà nhìn chằm chằm vào thị nữ kia. Chính mình sẽ không nghe lầm a, ngươi mới vừa nói là vương quản gia bị hoàng công tử đánh bay ra Cẩm Tú viện mà không phải hoàng gia con bị vương quản gia đánh bay. Trương Văn Nguyệt hỏi. Thị nữ kia có chút chần chờ, cái này ta cũng không phải rất xác định, nhưng là ta nghe nói là vương quản gia bị hoàng công tử đánh bay. Nàng cũng không xác định có phải hay không chính mình nghe được tin tức có sai. Một người thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, có thể đem một cái thần vương cảnh cao thủ đánh bay. Trương Văn Nguyệt cũng không hỏi nhiều, hướng Cẩm Tú viện nhanh chóng đi tới. Lúc này quản gia Vương Tuấn Hải đang bị người nhấc tại trong sân vương phủ. Dược sư Lâm, dược sư, vương quản gia thương thế thế nào? Tiểu vương gia Trương Hạo Thần kinh nghi hỏi. Lâm dược sư lắc đầu, đối phương thủ pháp đặc biệt, vương quản gia muốn tỉnh lại nói chỉ sợ muốn nửa tháng. Bất quá đối phương thủ hạ lưu tình, vương quản gia đến lúc đó sau khi tỉnh lại sẽ không có trở ngại gì. Bất quá tiểu vương gia, vương quản gia đến cùng là người phương nào gây thương tích? Lâm dược sư hỏi. Trương Hạo Thần trầm giọng nói, trước đó vài ngày tỷ tỷ của ta cứu trở về một người quái gì, thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, vương quản gia chính là bị người này gây thương tích. Lâm dược sư giật nảy cả mình, cái gì là tiểu tử kia? Không có khả năng, tiểu tử kia thương thế là ta tự mình giám định, cái này sao có thể? Hắn thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, so với người bình thường còn không bằng. Trương Hạo Thần trầm tư nói, thương thế của hắn có phải hay không là ngụy trang? Không có khả năng. Lâm dược sư lắc đầu, thương thế của hắn tuyệt đối không phải ngụy trang. Thế nhưng là hiện tại vương quản gia bị hắn gây thương tích lại là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo Thần nói, đây là Lý hộ vệ mấy người tận mắt nhìn thấy, không có khả năng là giả. Lâm dược sư a, không biết giải thích như thế nào. Trương Hạo Thần hai mắt lấp lóe, bất quá có thể tùy tiện bị thương vương quản gia, xem ra tiểu tử này thực lực không đơn giản, chỉ sợ có thần vương cao giai trở lên thực lực. Tiểu vương gia, nếu không chúng ta xin mời Doãn sư phụ xuất thủ một vị hộ vệ tiến lên xin chỉ thị. Càn Thân vương phủ có mấy vị khách khanh sư phụ, mỗi một vị đều là thiên quân cao thủ, mà vị Doãn sư phụ này càng là một vị thiên quân tứ giai sơ kỳ. Vô địch thiên hạ 223 chương 2209 thánh giới lớn bao nhiêu, chương 2209 thánh giới lớn bao nhiêu không cần. Trương Hạo Thần nghĩ nghĩ lắc đầu, dù sao xin mời vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ xuất thủ cũng không phải chuyện dễ dàng, mà lại hắn cùng Hoàng Tiểu Long cũng không thù oán quá lớn, còn có đối phương hay là tỷ tỷ hắn cứu trở về. Lúc này Trương Văn Nguyệt đi tới Cẩm Tú viện, Hoàng Tiểu Long đang luyện tập Mạc Thế Vô Cực kiếm. Nhìn thấy đầy viện kiếm khí, Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp trừng thẳng. Đây là nàng chủ tu kiếm pháp, một chút liền nhìn ra kiếm pháp này bất phàm. Chỉ là đến cùng bất phàm ở đâu, nàng còn nói không ra. Trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngây dại. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Trương Văn Nguyệt vẫn đầy não đắm chìm tại trong đầy viện kiếm khí kia. Kỳ thật đây cũng là Hoàng Tiểu Long cố ý gây nên, cũng coi là nho nhỏ báo đáp một chút Trương Văn Nguyệt những ngày này đối với hắn chiếu cố. Về phần vừa rồi kiếm pháp cùng kiếm đạo, Trương Văn Nguyệt có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền nhìn nó thiên phú. Trương Văn Nguyệt đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đầy não đều là từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này tại trong ấp nàng không ngừng diễn biến, hợp thành từng cái kiếm phù. Đột nhiên, một chút địa phương nàng những năm này một mực tu luyện bàn long kiếm pháp không cách nào lĩnh ngộ sáng tỏ thông suốt, tựa như mở ra quyết sách lỗ hồng. Trương Văn Nguyệt thần sắc chấn động, kích thích tới. Nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở trong sân cười híp mắt nhìn xem nàng. Trương Văn Nguyệt không khỏi vì đó khuôn mặt đỏ lên, tiến lên hỏi: Hoàng công tử, ta nghe nói Vương Tuấn Hải tới muốn để ngươi chuyển ra Cẩm Tú viện, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng: Không có việc gì, một cái thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Coi như hắn hiện tại thần mạch hủy hết, thần hải còn không có chữa trị, thần hồn còn không có khỏi hẳn, nhưng là tam đại thành đạo thánh cách đã khôi phục một chút, đã hoàn toàn có thể thu thập phổ thông đại đế cảnh. Hoàng công tử, vết máu trên mặt ngươi lúc này. Trương Văn Nguyệt thị nữ sau lưng giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long mặt. Trương Văn Nguyệt lúc này mới hiện Hoàng Tiểu Long máu trên mặt ngấn vậy mà trở thành nhạt rất nhiều, không còn giống trước đó dữ tợn kinh khủng như thế. Cái này Vương Phủ Lâm Dược Sư không phải nói Hoàng công tử toàn thân vết máu là mãi mãi sao? Căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt cùng nó thì nữ giật mình thần sắc, không khỏi cười một tiếng. Thể chất của ta có chút đặc thù, cho nên những vết máu này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Vậy ngươi thương? Trương Văn Nguyệt sợ hãi hỏi. Tốt nàng thế nhưng là nhớ kỹ Hoàng Tiểu Long thần mạch hủy hết, thần hải đã phá. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, đã tốt lên rất nhiều. Trương Văn Nguyệt kinh ngạc không biết nói như thế nào xuống dưới. Thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, lại còn có thể tốt mà lại tốt lên rất nhiều, thì nữ kia càng là một mặt chấn kinh. Trương cô nương, các ngươi Vương Phủ có hay không tàng thư các? Hai ngày này ta muốn đi đọc qua một chút. Hoàng Tiểu Long nói, hắn mặc dù đã đi tới thánh giới, nhưng là hiện tại đến tột cùng tại thánh giới nơi nào, ở chỗ nào, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cần gấp tìm hiểu một chút. Qua mấy ngày, chờ trên người trên mặt vết máu hoàn toàn biến mất, thương thế cho dù tốt điểm, hắn liền dự định rời đi, cũng không thể một mực ở nhờ ở chỗ này. Bất quá, hắn đặt ở thú man lôi châu trong không gian rất nhiều linh thạch, hắn bây giờ căn bản không cách nào lấy ra. Lấy hắn hiện tại thương thế, còn đánh nữa thôi mở thú man lôi châu, không có linh thạch, hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng. Cho nên đến lúc đó hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được. Không phải vậy rời đi Càn Thân Vương phủ này, ngay cả cái chỗ ở đều không có. Có, chúng ta Vương Phủ khoảng cách Cẩm Tú viện không xa, có vài chục vạn tàng thư. Đến lúc đó Hoàng công tử nắm lấy lệnh bài của ta có thể tùy thời đi vào đọc qua. Trương Văn Nguyệt tranh thủ thời gian tay lấy ra lệnh bài đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không từ chối, đem lệnh bài nhận lấy. Trương Văn Nguyệt cũng không có rời đi, ngốc lưu lại, hướng Hoàng Tiểu Long lĩnh giáo kiếm thuật cùng kiếm đạo. Đối với Trương Văn Nguyệt yêu cầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có tàng tư, hỏi gì đáp nấy. Sau 2 giờ, đợi thị nữ nhắc nhở, nói Vương Phủ có yến hội cần tham gia. Trương Văn Nguyệt lúc này mới rời đi. Rời đi thời điểm, Trương Văn Nguyệt thần thái hiển nhiên khiêm cung rất nhiều. Nói ra, Hoàng công tử yên tâm tại Cẩm Tú viện ở lại, cũng nói về sau Vương quản gia cùng đệ đệ của hắn sẽ không lại tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Trương Văn Nguyệt sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là đi Vương Phủ. Hiện tại, hắn là nhu cầu cấp bách hiểu rõ đến cùng thân ở thánh giới nơi nào. Lúc đầu, Vương Phủ tàng thư, chỉ có Vương Phủ đệ tử cùng quản gia cao tầng mới có thể đọc qua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nắm giữ Trương Văn Nguyệt lệnh bài, cho nên hộ vệ nên cũng không dám ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Vừa vào, nhìn xem một tủ tràn đầy tàng thư, Hoàng Tiểu Long trực tiếp coi nhẹ những công pháp bí tịch cùng thần ký loại hình gì đó kia. Thẳng đến ký càng trình bày địa lý nhân văn lịch sử loại. Địa lý nhân văn lịch sử loại thư tịch cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn bản. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đã khôi phục một chút thần hồn, rất nhanh liền đem mấy ngàn bản thư tịch này toàn bộ đọc qua xong. Đọc qua xong mấy ngàn bản thư tịch này về sau, cho dù đối với hiện tại vị trí có một thứ đại khái hiểu rõ. Hiện tại, hắn ở lại Càn Thân Vương Phủ là thuộc về Tấn Nguyên Vương Quốc dưới chứng một cái thế lực. Tổng thể tới nói, Càn Thân Vương Phủ tại Tấn Nguyên Vương Quốc vẫn là rất có thực lực cùng địa vị. Mà Tấn Nguyên Vương Quốc lệ thuộc vào Bích Lạc Vương Triều. Bích Lạc Vương Triều khống chế mấy ngàn vương quốc. Càn Thân Vương Phủ chỗ Tấn Nguyên Vương Quốc chỉ là trong Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn vương quốc một cái trung đẳng vương quốc. Mà Bích Lạc Vương Triều chỉ là trong Trác Viễn Thánh Địa một cái nhất lưu thế lực gọi Thiên Ngưu Lực Châu phía dưới mà thôi. Trác Viễn Thánh Địa có 10 cái châu. Mỗi một cái châu đều rộng lớn vô biên. Có thể nói mỗi một cái châu đều so hạ giới thần giới, yêu giới, địa ngục lớn hơn gấp 10 lần. Thiên Ngưu Lực Châu có vài chục cái vương triều, Bích Lạc Vương Triều chỉ là nó một. Ngoại trừ mấy chục cái vương triều này, còn có rất nhiều chí tôn tông môn. Riêng là Bích Lạc Vương Triều liền có Bắc Đầu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn tam đại chí tôn tông môn này. Mỗi một cái chí tôn tông môn, nó môn chủ đều là cường giả chí tôn. Đương nhiên tại Trác Viễn Thánh Địa, mỗi một cái chí tôn tông môn đều là uy hiếp một phương cấp bá chủ. Bất quá, tại Trác Viễn Thánh Địa, chỉ có một cái thánh cảnh thế lực, đó chính là Trác Viễn Thánh Môn tại Trác Viễn Thánh Địa. Trác Viễn Thánh Môn chính là chí cao vô thượng. Trong thánh địa không cách nào cách nào chí tôn tông môn, vô luận cách nào vương triều cũng không dám làm trái thánh môn ý chí. Hoàng Tiểu Long nhắm mắt dọn dẹp một cái mạch suy nghĩ. Trước hắn từ trong trí nhớ của Vạn Trác Viễn đã sớm biết Trác Viễn Thánh Môn. Bởi vì Vạn Trác Viễn kiếp trước chính là Trác Viễn Thánh Môn môn chủ. Trác Viễn Thánh Địa chính là Vạn Trác Viễn lấy vô thượng thánh lực sáng tạo. Bất quá, Vạn Trác Viễn đã luân hồi chuyển thế hơn một vạn năm. Nói như vậy, hơn 10.000 năm qua, Trác Viễn Thánh Môn môn chủ vị trí còn chỗ trống hoặc là đã có tân môn chủ, chỉ là Càn Thân Vương Phủ tàng thư tối đa cũng chỉ nhắc tới đến Bích Lạc Vương Triều cùng Thiên Ngưu Lực Châu một ít chuyện. Lại hướng lên, có quan hệ cách khác châu cùng Trác Viễn Thánh Môn liền không có ghi chép. Nhưng là hắn từ Vạn Trác Viễn ký ức hiểu rõ đến, toàn bộ thánh giới minh mông bát ngát, ngay cả Vạn Trác Viễn cũng không biết thánh giới đến cùng lớn bao nhiêu. Trác Viễn Thánh Địa chỉ là một cái thánh địa trong thánh giới mà thôi. Vô Địch Thiên Hạ 223 chương 2210 Người Hắc Ma Giáo chương 2210 Người Hắc Ma Giáo. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long rời đi, sau đó về tới Cẩm Tú Viện. Ngồi xếp bằng trên giường, Hoàng Tiểu Long bắt đầu kế hoạch về sau. Tại trong Càn Thân Vương Phủ tàng thư, hắn hiểu rõ đến, cách mỗi vạn năm hoặc mấy vạn năm, Bích Lạc Vương Triều bắt đầu kiếm tung Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn tam đại chí tôn tông môn này đều sẽ chiêu thu đệ tử. Tính toán thời gian, nửa năm sau chính là bắt đầu kiếm tông lần sau ngày chiêu thu đệ tử. Mặc dù bắt đầu kiếm tông mỗi lần chỉ tuyển nhận 100 tên đệ tử, chọn lựa đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là có tự tin 100% có thể bái nhập bắt đầu kiếm tông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chí không ở chỗ này. Bắt đầu kiếm tông mặc dù là chí tôn tông môn, tại Bích Lạc Vương Triều có được vô thượng chi uy, tại Tấn Nguyên Vương Quốc càng là chí tôn vô thượng. Nhưng là bắt đầu kiếm tông tại Thiên Ngưu Lực Châu lại không tính là cái gì. Tại Thiên Ngưu Lực Châu cường đại hơn bắt đầu kiếm tông chí tôn tông môn còn có không ít. Cho nên Hoàng Tiểu Long kế hoạch là đến lúc đó bái nhập Trác Viễn Thánh Môn. Chỉ cần bái nhập Trác Viễn Thánh Môn, đó chính là thánh môn chi tử, có được thánh môn chi tử thân phận. Đến lúc đó tại toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Mặc dù Trác Viễn Thánh Môn chiêu thu đệ tử so bắt đầu kiếm tông càng thêm nghiêm ngặt, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch lại thêm thánh thể thiên phú, là tuyệt đối có thể đi vào Trác Viễn Thánh Môn. Chỉ cần bái nhập Trác Viễn Thánh Môn, đạt được Trác Viễn Thánh Môn tài nguyên tu luyện, Hoàng Tiểu Long tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đột phá chí tôn chi cảnh. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long muốn bái nhập Trác Viễn Thánh Môn cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn đạt được vạn Trác Viễn kiếp trước bộ phận ký ức. Dù là chỉ là một bộ phận, nhưng là Trác Viễn Thánh Môn rất nhiều bí mật, Hoàng Tiểu Long đều như lòng bàn tay. Còn có vạn Trác Viễn kiếp trước tại Trác Viễn Thánh Môn lưu lại bảo tàng, bên trong có vô số thiên địa linh đan, thậm chí thánh cấp linh đan. Đến lúc đó tiến vào Trác Viễn Thánh Môn đằng sau, hắn lại tìm cơ hội tìm tới vạn Trác Viễn bảo tàng. Có những thiên địa linh đan cùng thánh cấp linh đan kia, Hoàng Tiểu Long tu luyện tất có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá tại bái nhập Trác Viễn Thánh Môn trước đó mấy năm này, hắn phải cố gắng trước khôi phục thương thế. Tấn Nguyên Vương quốc khoảng cách Trác Viễn Thánh Môn chỗ cực xa, cơ hồ muốn đi ngang qua nửa cái thánh địa, đặc biệt là phải đi qua mấy cái hung hiểm chi địa. Nếu là hắn không có khôi phục thực lực nhất định, căn bản không có khả năng tới Trác Viễn Thánh Môn. Sau khi quyết định, Hoàng Tiểu Long thu liếm một chút suy nghĩ, bắt đầu thôi động Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện. Lập tức, tam đại thành đạo thánh cách vận chuyển, từng tia thánh linh khí từ trong hư không không ngừng hạ xuống tới. Sau đó từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tràn vào nó thể nội. Không đến bao lâu, từng đạo Hồng Mông chi khí từ xuất ra Hoàng Tiểu Long bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành từng đầu Hồng Mông Tiểu Tử Long, vây quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh không thôi. Bất quá, những Hồng Mông Tiểu Tử Long này cực nhỏ, so Hải Nhi ngón út còn nhỏ hơn yếu. Theo thánh linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long thể nội ngũ tạng lục phủ bắt đầu từ từ ngưng tụ. Bị không gian lôi bão hủy hết thần mạch cũng đều bắt đầu từ từ khép lại. Mà Hoàng Tiểu Long trên thân cùng trên mặt vết máu tiếp tục làm nhạt. Một đêm trôi qua, đợi ánh nắng từ bên ngoài viện chiếu vào lúc, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Trải qua một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long thương thế lại tốt lên không ít. Hoàng Tiểu Long sờ sờ trên mặt vết máu cơ, hồ đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, còn có một chút điểm vết tích, hẳn là qua một ngày nữa liền có thể hoàn toàn biến mất. Lúc này, Càn Thân Vương phủ bên ngoài, Tiểu Vương gia Trương Hạo Thần đem hắn bằng hữu Trần Tiểu Tướng Quân nghênh tiến vào Vương phủ. Sau đó an bài tại khoảng cách Cẩm Tú Viện không xa Phong Lam Viện. Gặp không phải Cẩm Tú Viện, mà là Phong Lam Viện, Trần Tiểu Tướng Quân Trần Vĩ không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hạo Thần huynh, các ngươi Cẩm Tú Viện chẳng lẽ có quý khách ở lại? Trương Hạo Thần sắc mặt lúc ta lúc túng, đem Hoàng Tiểu Long sự tình nói một cách đơn giản một chút. À, thân phận thần bí, cứu trở về lúc thần mạch hủy hết, thần hải đã phá vài ngày sau, lại có thể trọng thương thần vương cảnh tam giai hậu kỳ cao thủ, Trần Vĩ kinh ngạc không thôi. Vừa quái như thế, Trương Hạo Thần gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Mấy ngày nay ta cũng làm cho người đã điều tra một chút tiểu tử này thân phận, nhưng là căn bản tra không được hắn lai lịch. Trần Vĩ trầm tư nói, ngay cả ngươi cũng tra không được, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc, có phải hay không là người Hắc Ma giáo? Cái gì Hắc Ma giáo? Trương Hạo Thần biến sắc. Hắc Ma giáo chính là Tấn Nguyên Vương quốc lớn nhất tà ma thế lực một trong, cũng là Tấn Nguyên quốc vương muốn nhất diệt trừ tà ma thế lực. Nhưng là Hắc Ma giáo tại Tấn Nguyên Vương quốc thế lực phức tạp, bàn căn ghét nhánh, một mực không cách nào diệt trừ. Tấn Nguyên Vương quốc vô luận ai nhấc lên Hắc Ma giáo đều sẽ sắc mặt kinh biến. Trần Vĩ gật đầu nói, có chút ít khả năng. Những năm này Hắc Ma giáo cao thủ thường xuyên giả trang trọng thương, sau đó trà trộn vào chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc các đại gia tộc, quý tộc vương phủ. Như người này thật sự là Hắc Ma giáo cao thủ, vậy Hạo Thần huynh, ngươi nhưng phải cẩn thận, đến lúc đó cũng đừng làm cho người này làm liên lụy các ngươi toàn bộ Càn Thân Vương phủ. Ta nghe nói Long Thân Vương gần nhất một mực tại trước mặt quốc vương bệ hạ xúi giục bệ hạ, nói các ngươi Càn Thân Vương phủ âm thầm cấu kết Hắc Ma giáo, ý đồ tạo phản. quốc vương bệ hạ gần nhất đối với các ngươi càn thân vương phủ đã có chút thất tín. Trương Hạo Thần sắc mặt lần nữa biến đổi. Trần Vĩ huyên để có ý tứ là? Trương Hạo Thần hỏi. Trần Vĩ trầm ngâm nói, tốt nhất trước đem người này bắt lại, nghiêm hình khảo vấn. Như người này không phải người Hắc Ma giáo, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu là Hắc Ma giáo, vậy càn thân vương phủ liền có thể đem người này bắt giữ lấy vương cung, giao cho quốc vương bệ hạ xử trí. Lấy đó trung tâm, Trương Hạo Thần hai mắt sáng lên, gật đầu nói, Trần Vĩ huyên để nói không sai. Lai lịch người này không rõ, hoàn toàn chính xác không thể để cho người này tại vương phủ tiếp tục ngốc lưu lại đi. Bất quá, người này thực lực cũng không yếu. Theo ta đánh giá, có tiếp cận thiên quân thực lực, thậm chí là thiên quân sơ giai cường giả. Muốn thành công bắt được người này, chỉ sợ không dễ. Trần Vĩ nói, vậy ngươi liền bẩm báo phụ thân ngươi càn thân vương ra, để hắn mời các ngươi vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ đồng loạt ra tay. Trương Hạo Thần gật đầu. Nếu là vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ đồng loạt ra tay, đó tất nhiên là không có vấn đề. Chỉ là tỷ tỷ của ta bên kia. Trương Hạo Thần trần chờ nói, phụ thân ngươi tự mình hạ lệnh, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn dám ngăn trở? Mà lại nói không chừng tỷ tỷ ngươi đã bị người này mê hoặc, thậm chí khả năng chúng Hắc Ma giáo mê hồn thần thuật. Nghe nói Hắc Ma giáo mê hồn thần thuật cực kỳ lợi hại, người chúng cùng người thường không khác. Trần Vĩ nói, tỷ tỷ ngươi nếu thật chúng đối phương mê hồn thần thuật, ngươi làm như vậy ngược lại là cứu được tỷ tỷ ngươi, cứu được càn thân vương phủ. Trương Hạo Thần gật đầu, đứng lên. Trần Vĩ huyên đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta vậy liền đi trước bẩm báo phụ thân ta được. Sau khi Trương Hạo Thần tìm tới phụ thân càn thân vương, đem Hoàng Tiểu Long sự tình hướng càn thân vương bẩm báo, cũng đem trong lòng mình lo lắng nói. Càn thân vương gật đầu, việc này ngươi làm tốt lắm. Lai lịch người này không rõ, rõ ràng thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, nhưng lại đột nhiên có thể trọng thương vương quản gia, hoàn toàn chính xác khả nghi. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập mấy vị khách khanh sư phụ, cũng điều khiển trong phủ tất cả hộ vệ cùng ta tiến đến Cẩm Tú Viện. Vô địch thiên hạ 223 chương 2211 không thể để cho người này chạy trốn. Chương 2211 không thể để cho người này chạy trốn. Vâng, phụ thân đại nhân. Trương Hạo Thần nghe vậy, thần sắc phấn chấn nói, sau đó liền đi truyền đạt phụ thân hắn mệnh lệnh, triệu tập vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ cùng chúng cao thủ hộ vệ. Rất nhanh, vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ cùng chúng cao thủ hộ vệ toàn bộ triệu tập đến. Càn thân vương đem Hoàng Tiểu Long sự tình nói đơn giản một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, người này vô cùng có khả năng chính là người Hắc Ma giáo, cho nên lần này nhất định phải thành công đem người này bắt giữ, không thể để cho người này chạy trốn. Đứng tại phía trước nhất người mặc vàng nhạt cẩm bào trung niên nhân ngạo nghễ nói, xin mời vương gia yên tâm, coi như người này là thiên quân tứ giai sơ kỳ cao thủ, ta cũng có nắm chắc đem đối phương bắt lại. Trung niên nhân này chính là vương phủ Doãn sư phụ, cũng là trong vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ thực lực mạnh nhất. Mặc dù đồng dạng là thiên quân tứ giai sơ kỳ, nhưng là hắn tu luyện một chút bí pháp cùng chúa tể cấp công pháp, có thể tùy tiện chiến thắng cùng giai cao thủ. Càn thân vương mặt lộ dáng tươi cười, vậy liền phiền phức Doãn sư phụ, đến lúc đó đem người này bắt lại về sau, ta theo công hạnh thưởng vương ra khách khí. Chúng ta là vương phủ xuất lực chính là nên sự tình. Doãn sư phụ cười nói. Mấy vị khác khách khanh sư phụ cũng vội vàng phụ âm thanh. Lúc này càn thân vương xuất lính vương phủ các cao thủ hướng Cẩm Tú Viện mà tới. Ngay tại càn thân vương phủ xuất lính các cao thủ đến đây Cẩm Tú Viện lúc, Trương Văn Nguyệt cũng đã nhận được thị nữ bẩm báo, không khỏi gương mặt xinh đẹp biến sắc, mang theo thị nữ nhanh chóng chạy đến. Cảm ứng được vương phủ sát khí, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng từ trên giường đi xuống, sau đó ra gian phòng, đi vào giữa sân. Hoàng Tiểu Long mới vừa ở giữa sân đứng vững, liền gặp Càn Thân Vương mang theo vương phủ các cao thủ vọt vào. Viện tử bốn phía thì hiện đầy vương phủ chúng hộ về cùng cung tiến thủ. Cung tiến tự nhiên không phải cung tiến phổ thông, mỗi mũi tên đều có khắc thượng cổ phù văn. Do thần vương cảnh cao giai dương cung, có thể phá vỡ phổ thông thiên quân sơ kỳ cường giả phòng ngự. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem xông tới Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần cùng vương phủ các cao thủ. Càn Thân Vương ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nhìn xem đứng chắp tay Hoàng Tiểu Long, những mày. Chính là người này, Càn Thân Vương hỏi một bên nhi tử Trương Hạo Thần. Trương Hạo Thần nói, hẳn là người này. Kỳ thật hắn cũng chưa từng thấy qua Hoàng Tiểu Long. Càn Thân Vương nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mặt, nhìn xem vết máu nhàn nhạt trên mặt Hoàng Tiểu Long kia, lãnh đạm nói: "Ngươi chính lơ à hừ to à Tiểu Long nữ nhi của ta cứu trở về kia nói đi, ngươi giả trang trọng thương trà trộn vào ta Càn Thân Vương phủ đến cùng có cái gì ý đồ?" Ý đồ Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, quét một vòng bốn phía, trong mắt ta ngươi cái gọi là Càn Thân Vương phủ cùng xóm nghèo không có gì sai biệt. Ta thực sự nghĩ không ra các ngươi Càn Thân Vương ra có cái gì đáng giá ta. Ý đồ Cẩm Tú viện này là Càn Thân Vương phủ trọng yếu viện tử, nhưng là cấu tạo Cẩm Tú viện linh một cùng ngọc thạch, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long lại là cho hắn đều không cần rác rưởi mà thôi. Đối với hạ giới ở tại Lam Long thần quốc Hoàng Tiểu Long tới nói, Càn Thân Vương phủ này hoàn toàn chính xác cùng xóm nghèo không có gì khác nhau. Nhưng là Càn Thân Vương cùng Trương Hạo Thần bọn người lại là giận tím mặt. Không biết sống chết, Trương Hạo Thần hai mắt lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi là người Hắc Ma giáo? Nói ngươi tại Hắc Ma giáo có thân phận gì, có phải hay không Hắc Ma giáo hương chủ? Ngươi trà trộn vào ta Càn Thân Vương phủ có phải hay không muốn đánh cắp chúng ta Càn Thân Vương phủ bàn long kiếm? Bàn long kiếm chính là Càn Thân Vương phủ truyền thừa bảo kiếm, là Tấn Nguyên Vương quốc Tiên Vương ban cho Càn Thân Vương phủ. Mặc dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là thượng phẩm hỗn độn linh khí. Bàn long kiếm, Hoàng Tiểu Long không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đối phương bản thân cảm giác hơi bị quá tốt rồi. Đọc qua thư tịch, hắn biết Càn Thân Vương phủ bàn long kiếm là thượng phẩm hỗn độn linh khí. Bất quá, hiện tại liền xem như chí tôn linh bảo, Hoàng Tiểu Long cũng đều không để vào mắt. Huống chi một kiện hỗn độn linh khí, hỗn độn linh khí đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cùng phế liệu không khác biệt. Trương Hạo Thần gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu đùa cợt cười một tiếng, không khỏi hai mắt lửa giận, trường kiếm trong tay của hắn vung lên liền muốn xuất thủ. Hắn mặc dù thực lực không bằng tỷ tỷ của hắn Trương Văn Nguyệt, nhưng là cũng là thần vương thập giai trung kỳ cao thủ. Tiểu vương gia, ngươi là kim khu chi thể, không cần ngươi tự mình xuất thủ đối phó bực này Hắc Ma giáo gian tế, chờ ta ra tay là được rồi. Lúc này vương phủ Doãn sư phụ mở miệng nói. Trương Hạo Thần lúc này mới ngừng lại. Vương phủ Doãn sư phụ cùng mấy vị khác khách khanh sư phụ nhìn về phía Càn Thân Vương, ý tức tại xin chỉ thị Càn Thân Vương ý tứ. Càn Thân Vương nhẹ gật đầu. Doãn sư phụ mấy người tiến lên đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Ngay tại Doãn sư phụ mấy người muốn đồng thủ lúc, đột nhiên Trương Văn Nguyệt mang theo thị nữ nhanh chóng vọt vào. Chậm đã, Doãn sư phụ mấy người không khỏi dừng lại. Phụ thân, ngươi, Hoàng công tử là khách nhân của ta. Trương Văn Nguyệt đi vào bên người Càn Thân Vương, há miệng gấp giọng nói. Càn Thân Vương nhướng mày. Nguyệt Nhi, người này thân phận không rõ, đầu tiên là làm bộ trọng thương bị ngươi cứu, về sau lại xuất thủ bị thương vương quản gia, hành vi khả nghi, vô cùng có khả năng chính là người Hắc Ma giáo. Phụ, vương làm như vậy cũng là vì người cùng chúng ta Càn Thân Vương phủ an toàn. Muốn nói đến đây, ngữ khí dừng một chút. Ngươi yên tâm, đem người này bắt lại về sau, nếu là cha ra hắn không phải người Hắc Ma giáo, phụ thân tự sẽ thả hắn. Trương Văn Nguyệt lại là lắc đầu, đôi mắt đẹp kiên định, Hoàng công tử tuyệt đối không phải người Hắc Ma giáo, ta tin tưởng Hoàng công tử. Càn Thân Vương thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, không phải là không phân. Xem ra ngươi thật đúng là bị tiểu tử này mê hồn thần thuật cho mê hoặc. Quay đầu đối với Doãn sư phụ mấy người nói. Xuất thủ, Doãn sư phụ mấy người cung kính xác nhận. Trương Văn Nguyệt khẩn trương, muốn lên trước ngăn cản. Càn Thân Vương một tay một cầm, liền đem Trương Văn Nguyệt bắt trói ở nơi đó. Càn Thân Vương thân là Tấn Nguyên Vương quốc vương gia, bản thân liền là một vị thiên quân trung giai cường giả. Uống Vương phủ Doãn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long ám sát tới. Nhìn xem mấy người trường kiếm đâm tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có tránh né. Cung chỉ nghe Doãn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay đánh trúng ngực Hoàng Tiểu Long. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần đám người trên mặt không khỏi vui mừng. Trương Văn Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Nhưng là tiếp theo, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần bọn người dáng tươi cười cứng đờ. Chỉ gặp Doãn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay vậy mà cắt thành vô số tiết. Mà Doãn sư phụ mấy người như bị trọng kích, toàn bộ bắn ngược trở về, đụng nát bốn phía tường viện cùng núi đá. Cái này Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần, Vương phủ chúng hộ vệ ai cũng sợ hãi đại biến. Hoàng Tiểu Long phủi phủi ngực cho bụi, sắc mặt lạnh lùng, hướng Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần bọn người đi tới. Bắn tên Càn Thân Vương sợ hãi kêu to. Lập tức, vi canh giữ ở tường viện bốn phía Vương phủ cung tiến thủ nhao nhao bắn tên. Mấy ngàn chi khắc họa lấy trên dưới phù văn phù tiến như mưa to đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long phóng tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một tay phất một cái, liền gặp những phù tiến này vừa tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu liền toàn bộ bảo tán ra, hóa thành một mảnh bột phấn, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chất thành thật dày một tầng. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần bọn người sợ hãi ngốc trệ. Hoàng Tiểu Long tiến về phía trước một bước, liền tới đến trước mặt hai người Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần. Vô địch thiên hạ 223 chương 2212 bị người theo dõi, chương 2212 bị người theo dõi. Nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Càn Thân Vương cực kỳ sợ hãi, trong tay bàn long kiếm xuất hiện, hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cách mà tới. Bản thân hắn là thiên quân tứ sai hậu kỳ cao thủ, đâm một cái, kiếm quang diệu động bát phương, một đầu to lớn kiếm long há miệng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Uy lực khá không tệ, dưới gần trong gang tấc, liền xem như rất nhiều thiên quân ngũ sai hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể tránh đi. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay tùy ý bắn ra, liền gặp kiếm long to lớn kia tản ra. Mà Càn Thân Vương trong tay bàn long kiếm càng là rời khỏi tay, ném không bay lên, cắm ngược vào trên cột đá nơi xa, tiếng rung không thôi. Về phần Càn Thân Vương bản nhân càng là liên tục lùi lại, đâm vào trên cột đá. Cột đá sụp đổ một chỗ, bàn long kiếm rơi xuống, vừa vặn từ Càn Thân Vương đỉnh đầu hạ xuống dưới. Càn Thân Vương sắc mặt hoảng sợ thất sắc, cung bàn long kiếm rơi xuống, cắm ở Càn Thân Vương đúng quần biên giới. Càn Thân Vương chỉ cảm thấy da đầu phát lạnh, lọn tóc tóc không ngừng từ trước mắt rớt xuống. Dù là Càn Thân Vương thân là Tấn Nguyên Vương quốc một kẻ vương gia, thiên quân trung giai cao thủ, cũng dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, rung động hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiện tay hư không một chỉ, liền gặp một bên Trương Hạo Thần bắn ra ngoài, rơi xuống đến ngoài viện. Vương phủ chúng hộ vệ thấy thế, muốn tiến lên xuất thủ. Hoàng Tiểu Long hư không một trường, đem Vương phủ mấy ngàn cao thủ hộ vệ đều đánh bay. Trương Văn Nguyệt cùng nó thị nữ triệt để kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long hướng ngã ngồi tại mặt đất Càn Thân Vương đi tới. Hoàng công tử, không được. Trương Văn Nguyệt giật mình tỉnh lại, đưa tay cản lại, ngăn tại Càn Thân Vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngăn tại trước mặt Trương Văn Nguyệt, nguyên bản ánh mắt lạnh lẽo không khỏi nhu hòa không ít. Yên tâm đi, ta sẽ không giết phụ thân ngươi. Trương Văn Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Hoàng Tiểu Long đi vào Càn Thân Vương trước mặt, hờ hững nói, nể mặt Trương cô nương. Lần này ta không giết ngươi. Như nếu có lần sau nữa, ta đưa ngươi phế đi, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý. Càn Thân Vương trái tim run lên. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Trương Văn Nguyệt. Hoàng công tử, ta Trương Văn Nguyệt hai mắt e ngại, ấy náy, không biết như thế nào mở miệng. Hôm qua nàng vừa cùng Hoàng Tiểu Long nói, cam đoan về sau đệ của hắn cùng vương quản gia bọn người sẽ không lại tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long yên tâm tại Cẩm Tú Viện ở lại. Nhưng là không nghĩ tới mới cách một ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Cái này khiến nàng không biết như thế nào đối mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt thần sắc, lạnh nhạt cười nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta không trách ngươi. Nói xong, hướng Trương Văn Nguyệt muốn một tấm tín phù. Tại dưới ánh mắt nghi hoặc của Trương Văn Nguyệt, Hoàng Tiểu Long nói, về sau, như gặp được khó khăn gì, có thể dùng tín phù liên hệ ta. Nói xong, quay người rời đi. Trương Văn Nguyệt ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất. Quận chúa một bên thị nữ gặp Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã biến mất. Trương Văn Nguyệt vẫn ngốc đứng ở nơi đó. Không khỏi cẩn thận mở miệng kêu to nói. Trương Văn Nguyệt lúc này mới hồi tỉnh lại. Nhìn xem Cẩm Tú Viện mở ra cửa phòng. Không biết như thế nào, Trương Văn Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Khụ khụ, Càn Thân Vương cố gắng chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Phụ thân, ngươi thế nào? Trương Văn Nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy Càn Thân Vương. Càn Thân Vương lắc đầu, thần sắc có chút thất lạc, há hốc mồm. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, là phụ thân trách lầm ngươi. Lúc này, hắn chỗ này sẽ không rõ Hoàng Tiểu Long không thể nào là người Hắc Ma Giáo. Hoàng Tiểu Long nếu là người Hắc Ma Giáo, nếu thật đối với Càn Thân Vương phủ có chỗ ý đồ mà nói, vừa rồi đều có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, sau đó lấy đi bàn long kiếm rời đi. Càn Thân Vương nhìn xem rời đi Hoàng Tiểu Long, đột nhiên có loại cảm giác hối hận. Lấy Hoàng Tiểu Long lúc trước triển lộ thực lực, tuyệt đối là thiên quân cao giai, thậm chí có thể là thiên quân thập giai. Nếu là bọn họ Càn Thân Vương phủ có thể giao hảo Hoàng Tiểu Long, lưu lại Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó Càn Thân Vương phủ coi như nhiều một tôn thiên quân cao giai thậm chí thập giai cao thủ. Có một tôn thiên quân cao giai thậm chí thập giai cao thủ tỏa trấn Càn Thân Vương phủ, một chút đạo trích muốn có ý đồ với Càn Thân Vương phủ cũng muốn cố kỵ rất nhiều đi. Phụ thân, không có việc gì. Trương Văn Nguyệt lắc đầu an ủi tiếng nói, chỉ là chẳng biết tại sao thanh âm có chút ngạnh nhiên. Hoàng Tiểu Long rời đi Càn Thân Vương phủ về sau, cũng không có ở tòa này Càn Thành ngốc lưu, đi thẳng Càn Thành. Tại trong Càn Thân Vương phủ, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến Tấn Nguyên Vương quốc biên giới có một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy gọi Phệ Băng Sâm Lâm. Cái này Phệ Băng Sâm Lâm không chỉ có vô số linh dược, còn sinh hoạt lấy vô số băng hệ hung thú. Hoàng Tiểu Long dự định trực tiếp tiến về Phệ Băng Sâm Lâm này. Có Phệ Băng Sâm Lâm vô số linh dược, hắn liền có thể luyện đan. Đến lúc đó thương thế khôi phục có thể càng nhanh một chút. Mà lại, hắn thuận tiện có thể săn giết một chút băng hệ hung thú, đem hắn bán đi đổi một chút tiền dùng. Bất quá, Phệ Băng Sâm Lâm khoảng cách Càn Thành cực xa. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, ít nhất phải nửa tháng mới có thể đuổi tới. Bởi vì Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ còn không có khôi phục, cho nên không cách nào gọi ra Lạc Bảo Kim Trư, chỉ có thể đi bộ đi đường. Xem ra đến Phệ Băng Sâm Lâm về sau, đến thu phục vài đầu hung thú thay đi bộ mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Còn có, cũng không biết Phong Thiên Vũ như thế nào có thể thành công hay không xuyên qua không gian phong bạo, đi vào thánh giới. Phong Thiên Vũ mặc dù là nửa bước chí tôn, nhưng là muốn thành công đi vào thánh giới, chỉ sợ cũng treo. Bất quá, chỉ có thể chờ đợi hắn chân chính cắm rễ Trác Viễn Thánh Địa này về sau, lại nghe ngóng Phong Thiên Vũ hạ lạc. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là một nghèo hai trắng, Mà lại ngay cả cái có thể sai khiến triệu hoán thủ hạ đều không có. Bất quá Hoàng Tiểu Long biết cái này cũng không vội vàng được. Chỉ có thể từng bước một tới. Hoàng Tiểu Long cũng không đi đại đạo. Chuyên tuyển đường núi cùng núi hoang mà đi. Dù sao đi đường núi cùng núi hoang muốn tiết kiệm rất nhiều lộ trình. Sắc trời từ từ tối xuống. Không trung mây đen gắn đầy, xem bộ dáng là muốn hạ mưa to. Trải qua một tòa núi hoang chùa miếu lúc, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn muốn mưa to sắc trời. Chần chờ một chút, liền đi vào tòa chùa miếu không người này. Đi vào chùa miếu đại điện, chỉ gặp đại điện trưng bày tượng thần đã đứt thành hai mảnh. Đại điện nơi hẻo lánh tràn đầy mạng nhện. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đại điện cho bụi mạng nhện bị trưởng lực quét sạch sành sanh. Đi đến trong đại điện, Hoàng Tiểu Long tùy ý một điểm, một đạo hỏa diễm rơi vào đại điện trên mặt đất. Đạo hỏa diễm này phảng phất có linh tính đồng dạng, theo gió mà dài, lập tức liền đem đại điện chiếu lên sáng trưng. Nguyên bản âm lãnh đại điện một mảnh ấm áp. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống. Bốn vị theo ta lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Bốn phía một mảnh im lặng. Mười mấy giây sau, bốn người từ ngoài miếu mới đi tiến đến. Bốn người đều người khoác cẩm bào màu đen, đem toàn thân che đến cực kỳ kín, chỉ còn ú lục hai mắt. Chùa miếu như này, dạng này núi hoang, bốn người như vậy giả dạng, mà lại toàn thân tản ra cực nồng mùi máu tươi, để cho người ta không rét mà run. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh, tại hắn vừa rời đi Càn Thành lúc, bốn người theo tại phía sau hắn. Bốn người sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng muốn hỏi, yên lặng chờ đối phương mở miệng.